Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 12, làm chủ, góc truyện audio.com, nghe nói con bị oan uổng, ta còn hảo tâm tới thăm con để ta nhìn thấy một màn không biết kiểm điểm như thế. Nữ tử khuê phòng, vậy mà len lén một mình xuất phủ, con muốn làm gì? Lâm Bắc Nguyên lửa giận bốc lên, đem bàn vỗ được ầm ầm, ông đường đường hầu ra, thậm chí có nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy. Thực sự là gia môn bất hạnh, mất hết mặt mũi của ông, nữ nhi khi nào xuất phủ, Lâm Mị khóe mắt hơi phiếm hồng, thấp giọng hỏi, phụ thân, ngài nghe ai nói, bọn họ chẳng lẽ là đang nói dối sao? Lâm Bắc Nguyên chỉ một ngón tay lên nha hoàn bà tử còn quỳ trên mặt đất. Nổi giận đùng đùng chất vấn, xuất phủ đã là phạm lỗi, bây giờ lại còn chết không thừa nhận. Lỗi càng thêm lỗi, Lâm Mị nhẹ nhàng thở dài. Phụ thân, nữ nhi vừa theo trong viện trở về. Tất cả bọn họ đều ở trong phòng hầu hạ. Thế nào liền khẳng định như vậy? Nữ nhi là từ ngoài phủ trở về. Lời của Lâm Mị đem Lâm Bắc Nguyên cho hỏi. Thét hỏi nói, các ngươi ai nhìn thấy Tam tiểu thư là từ ngoài phủ trở về? Mấy nha hoàn bà tử tất cả đều sửng sốt. Bọn họ là phu nhân phái tới. Đương nhiên là trước đó theo chỗ kỳ ma ma chiếm được dặn dò. Nhìn thấy Tam tiểu thư trở về liền hô to. Sau đó thỉnh tội, triệu thị đối kỳ ma ma xử một cái ánh mắt, để nha hoàn bà tử giữ cửa mau nhanh ra làm chứng. Kỳ ma ma cũng đều muốn điên rồi. Bà an bài người làm bộ quét tước cửa kỳ thực chờ chóc đã Lâm Mị. Một người cũng không đến a, phu nhân nháy mắt với bà. Bà này, này đi đâu tìm người a? Nhìn thấy tất cả nha hoàn bà tử quỳ phía dưới đều ấp úng không nói gì. Lâm Mị buồn bã cười. Phụ thân, nữ nhi chẳng qua là ban ngày bị nhị tỷ oan uổng. Núp ở trong núi giả khóc, mệt mỏi liền không cẩn thận ngủ quên. Không ngờ, một lát sau liền truyền ra nữ nhi một mình xuất phủ. Lâm Mị thở dài một tiếng. Chậm rãi lắc đầu. Phù phù một chút liền quỳ rạp xuống đất, phụ thân, còn xin phụ thân cho phép nữ nhi chuyển đi đến ở nông thôn thôn trang. Dễ chịu hơn ở trong nhà cao cửa rộng này bị người ba lần bảy lượt hãm hại. Nữ nhi chịu không nổi, hồ nháo, Lâm Bắc Nguyên vỗ ghế tựa đứng lên, nữ nhi của ta ai dám hãm hại. Lâm Mị, con đứng lên đi, Lâm Mị cắn cắn môi. Hai mắt phiếm hồng hình như là con thỏ nhỏ bình thường mờ mịt vô thố vô tội đáng thương. Vừa thấy được bộ dáng khiếp đảm của Lâm Mị như vậy. Trong lòng Lâm Bắc Nguyên lửa giận ngập trời. Người tới, đem những nha hoàn bà tử này tất cả đều kéo xuống thẩm tra cho ta. Nếu như hỏi không ra cái gì, liền đánh chết cho ta. Lâm Bắc Nguyên là thật sự nổi giận. Tiến lên một phen đem Lâm Mị hơi phát run đỡ lên. Mị Nhi, đừng sợ, có phụ thân ở đây. Nha hoàn bà tử trong phòng con liền chính mình đi chọn. Một lát nữa ta sai quản gia qua đây. Đa tạ phụ thân, Lâm Mị thùy con ngươi hơi phúc thân. Triệu thị vội vàng đứng dậy. Qua đây, kéo hai tay Lâm Mị lại. Mị Nhi à, để con chịu ủy khuất. Những hạ nhân này thực sự là cả gan làm loạn. Vô phương, có phụ thân mẫu thân làm chủ cho con. Đừng sợ a, tạ mẫu thân, Lâm Mị cảm kích nói, trong thanh âm còn mang theo nhàn nhạt nghẹn ngào. Sau khi đoàn người vội vã rời khỏi, nhìn cái sân trống rỗng, trên mặt Lâm Mị đâu còn có nhát gan kia, tràn đầy chế nhạo cười lạnh, ai nói về phủ nhất định phải đi qua cửa, tường vây cao cỡ một người kia tính cái gì, tính toán nàng, cũng không muốn nghĩ ở mặt thế cái gì cũng thiếu, thế nhưng không thể thiếu nhất chính là cảnh giác. Nhìn thấy mỗi cửa cũng có người lắc lư, nếu như không có quỷ, mới thật là thấy quỷ. Về tới trong phòng kỳ ma ma thế nhưng kinh hoàng khiếp sợ nhắc tới. Phu nhân lão nô thực sự phái người trông giữ, nàng những thứ ấy cũng không quan trọng. Triệu thị vừa nhấc tay, ngăn trở lời nói liên miên cằn nhằn của kỳ ma ma nói để những nha hoàn bà tử kia nói điều bọn họ phải nói. Nói đúng ly khai hầu phủ có thưởng. Nói không đúng chưa hết lời, không cần triệu thị nhiều lời, kỳ ma ma đối lại chuyện này quen tay làm nhanh, xoay người rời đi, an bài công việc, Lâm Mị bên kia, chính nhìn quản gia mang đến nha hoàn bà tử còn có thằng nhóc. Tam tiểu thư, ngài xem trước một chút những người này trong phủ. Nếu như không hợp ý, sẽ tìm người môi giới đưa tới một số người để tiểu thư chọn. Quản gia cười híp mắt nói. Được, Lâm Mị gật đầu, nhìn đưa tới những nha hoàn bà tử này. Nhìn thấy một nha đầu gầy teo nho nhỏ đang sợ hãi cúi đầu. Nhìn chằm chằm mặt đất, mũi chân rúi xuống nền đất, khiến mũi giày vải đơn bạc mòn từng chút, Lâm Mị cười, trực tiếp đi qua, cầm tay nhỏ của tiểu nha hoàn, cảm giác thô ráp, vừa sờ liền biết, là vẫn làm việc nặng, tiểu nha đầu bị Lâm Mị cầm tay, vội ý thức lui trở về, chỉ là giúp vào phân nửa, phảng phất là nhớ tới, người trước mắt này là tiểu thư, không thể cãi lời, chỉ có thể cứng còng duỗi cánh tay. Tùy ý Lâm Mị nắm, liền nàng, Lâm Mị mỉm cười gật đầu, Lâm Bắc Nguyên sẽ nhìn không ra rốt cuộc là ai hãm hại nàng sao? Rõ ràng là phu nhân của ông ta, thế nhưng ông chỉ là đối nha hoàn bà tử tức giận. Hiển nhiên là không muốn động phu nhân của mình, có một tiện nghi phụ thân như thế, nàng đương nhiên phải bồi dưỡng người của chính mình. Sau khi tiểu nha hoàn nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch. Không ngừng lắc đầu, đôi môi vốn có không có huyết sắc bị răng cắn được đều nhanh xuất huyết. Tam tiểu thư có thể lựa chọn ngươi, là phúc khí của ngươi, còn không mau nhanh qua gặp tiểu thư. Quản gia vừa thấy nha đầu này như vậy, ở bên cạnh lên tiếng răn dạy, tiểu nha hoàn nghe được hai mắt rưng rưng, lắc đầu được càng thêm rất nhanh. Vì sao? Lâm Mị buồn cười hỏi. Ta không thể rời khỏi tỷ tỷ ở trước mặt tiểu thư muốn tự xưng nô tỳ. Quản gia nghiêm nghị quát lớn. Lâm Mị khoát khoát tay. Cười hỏi, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Tiểu nha hoàn càng cắn chặt khớp hàm chính là không mở miệng. Quản gia đành phải mở miệng thay. Tam tiểu thư, tỷ tỷ của nha hoàn này bị bệnh. Nàng một người làm phần việc của hai người. Chiếu cố tỷ tỷ nàng. Đứa nhỏ này nhân nghĩa, như vậy. Vậy cả hai ta đều muốn. Lâm Mị thống khoái hạ quyết định, đối với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của nha hoàn cười hỏi. Sau này mỗi ngày có thịt ăn, còn có đại phu xem bệnh cho tỷ tỷ ngươi, ngươi có muốn mang theo tỷ tỷ theo ta hay không? Muốn, mắt tiểu nha hoàn phát sáng, giòn tan đáp lời, đây mới là sức sống một người tuổi còn trẻ nữ hài tử nên có. Lâm Mị cười sờ sờ đầu tiểu nha hoàn. Sau đó chọn hai thô sử bà tử, thằng nhóc bên kia, Lâm Mị liếc mắt một cái liền bị một người 1m8 to con hấp dẫn. Hắn là thưa tam tiểu thư, hắn là thạch đầu, có khí lực làm việc cần cù và thật thà, quản gia vội vàng nói rõ, nhìn rất có lực, theo ta đi, Lâm Mị cười ha hả nhìn hàm hậu thạch đầu, khoản cơm no sao, thạch đầu ồm ồm hỏi, bánh bao bánh mì loại lớn có thể ăn no sao? Lâm Mị khúc khích một chút liền cười nói, quản, vì tiện ăn, còn có thịt, thạch đầu thấy qua tiểu thư, thạch đầu hai mắt tỏa ánh sáng, nhận chủ biết được kia gọi một thống khoái, Lâm Mị chọn xong người, quản gia mang theo hạ nhân còn lại ly khai, Triệu Thị ngồi ở trên giường một chút chậm rãi về Phật Châu. Nhìn thấy Kỳ Ma Ma trở về, mí mắt cũng không có nâng một chút, hỏi, làm thỏa đáng. Hòa, Kỳ Ma Ma cười híp mắt, vẻ mặt nếp nhăn đều phải chen thành hoa cúc, tam tiểu thư kia cũng chọn xong người sai khiến, Kỳ Ma Ma phảng phất là nghĩ tới điều gì buồn cười. Dùng tay che miệng mình, cười trên nỗi đau của người khác cười nói, tam tiểu thư không thích dùng người phu nhân phái qua, chính nàng chọn người a chật chật, cách chương.